Chương 93, Người xâm nhập. Chương 93, Người xâm nhập. Đoạn thời gian gần nhất, ma đạo thế giới nhấc lên một hồi sóng to gió lớn, vốn là một mảnh chết hồ ám thế giới, bởi vì không lâu tử đồ hung hăng ngang ngược, tử thủy bắt đầu rồi hoạt động, mà trải qua một lần này sự kiện sau, toàn bộ ám thế giới càng là loạn cả lên. Đệ nhất ma pháp sư xác nhận, cùng với thánh đường giáo hội nói đệ thập nhị tổ, trở về đến thời gian này sau, cũng không có gây nên cái gì đại dung chuyển, tất cả mọi người vẫn như cũ dường như cũ, ở quá cùng với chính mình sinh hoạt. Vị kia ma pháp sứ đang ở xa xôi cực đông chi địa, nơi đó không phải đúng ma đạo trung tâm của thế giới, vậy ma thuật sư cũng sẽ không đi trước nơi đó, mọi người đều là tâm bình khí hòa tiếp tục mình sinh hoạt hàng ngày, nước giếng không phạm nước sông. Ma thuật hiệp hội cùng thánh đường giáo hội cũng là mở một con mắt, nhắm một con mắt, đối với cái kia cực đông chi địa, lượng tổ chức lớn bản lại hứng thú không lớn, lúc này càng là danh tránh ngôn thuận rời xa cái kia đảo quốc. Thế nhưng cuộc sống yên tĩnh còn không bao lâu, đệ nhất ma pháp sứ danh hào lần nữa truyền khắp toàn bộ thế giới, ai cũng không nghĩ tới, lại có một vị bị phong ấn chỉ định ma thuật sư, vì đến căn nguyên, đi treo chọc ma pháp sứ, mà vị kia ma thuật sư càng là cùng hai vị tử đồ chi tổ liên thủ, ở ma pháp sứ lãnh địa đại náo một phen. Mà kết quả cũng không có ngoài người ta dự liệu, ma thuật sư cùng tử đồ chi tổ liên thủ bị dễ dàng đánh bại, muốn nói duy nhất khiến người ta hoảng sợ, chính là vị kia đệ nhất ma pháp sứ đang đối mặt hai vị tổ cùng một vị cao nhất vị kết giới sư lúc, thậm chí ngay cả ma pháp đều vô dụng, chỉ dựa vào ma thuật liền đem bọn họ đánh bại còn như vậy ung dung ma thuật sư tử vong, thứ 14 tổ bị trọng thương đến hầu như ngay cả phổ thông sĩ tổ cũng không bằng, duy nhất hoàn hảo chút đúng là đệ nhị thập tổ, nhưng thực lực của hắn đã ở trong một thời gian ngắn bị suy yếu chỉ có nguyên lai 1/3. Đây là ở gần nhất tử đồ thực lực mức độ lớn lên cao kết quả trên tạo thành hậu quả, dù ai cũng không cách nào chân chính lý giải đệ nhất ma pháp sứ thực lực chân chính, tất cả con đường, cũng chỉ là ở cổ lao văn trình diễn miễn phí bên trong cùng Chu Hồng Chi Nguyệt đối kháng đôi câu vài lời. Nhưng đúng tất cả mọi người biết, đệ nhất ma pháp sứ là một vị có thể hủy diệt thế giới đại ma vương nhìn thứ 14 tổ hạ trang đi, tuy là vận khí hảo tránh thoát thánh đường giáo hội tất sát chi cục. Thế nhưng hắn hiện tại đã bị toàn bộ ma đạo thế giới truy sát, không riêng gì thánh đường giáo hội, ngay cả ma thuật hiệp hội cùng với này vốn là không đáng tin cậy sĩ tổ cùng tổ nhóm, đều ở đây đầy thế giới đuổi theo hắn, cho nên nói, người đến nơi đây đúng làm cái gì dữ dò kỳ uống một ngụm cà phê trong ly, dùng tiểu cái nĩa đem một khối bánh ngọt để vào trong miệng, vương lòng hỏi người đối diện. Đối diện với hắn, là một vị trẻ tuổi ma thuật sư, 20 năm, 6 tuổi. Ở nơi này ma đạo thế giới đúng là một cái người thanh niên. Giai U Dò Kỳ đối diện tuổi trẻ ma thuật sư, nơm nớp lo sợ, ngay cả tay đều có điểm run rẩy, căn bản không dám đi di chuyển trước mặt mình cây cà phê cùng bánh gà tổ. Ta đáng sợ như thế sao? Giai U Dò Kỳ nhữ nhữ mày, bất mãn đối với lên trước mặt ma thuật sư nói rằng. Phải, đúng không phải, không phải ma pháp sứ các hạ ngài anh minh không gì sánh được. Không có chút nào đáng sợ, vị này ma thuật sư lập tức khuôn mặt biến sắc tái nhợt, ngay cả nói cũng bắt đầu nói năng lộn xộn, tâm lý âm thầm nguyền rủa đưa hắn phái tới cái này người bên trong. Trước mặt ma pháp sư có thể không phải là cái gì người hiền lành, đó là khi còn bé, tự thân lực lượng không mạnh lúc, cũng dám khiêu khích 217 tổ, có can đảm ở ma thuật sư đại bản doanh chung quanh gây chuyện tên mà hắn hiện tại, tức thì bị xưng vì mạnh nhất ma pháp sư. Ai biết tính tình của hắn đến cùng cái dạng gì a, ngẫm lại hắn bị tán dương đại ma vương danh tiếng, người thanh niên đã sắp khóc lên. Ma thuật sư còn rất tuổi trẻ, hắn còn không muốn chết sinh ở tin tức này cực độ phát đạt xã hội, hắn tuy là truy tầm ma thuật bước chân, nhưng cũng bị hiện đại tin tức sở quấy nhiễu, tổng hội toát ra một ít kỳ quái kỳ tư diệu tưởng. Hắn là một vị rất người có thiên phú, thế nhưng này kỳ tư diệu tưởng cùng hắn thiên phú, để hắn ở nơi này ma đạo thế giới rất là chật vật cầu sinh, lúc này đây cũng là bởi vì hắn đắc tội ma đạo quý tộc, ở cộng thêm tính cách của hắn cùng ý tưởng bị gia tộc của mình bất dung, mới có thể bị phái tới nơi này, tới cùng đệ nhất ma pháp sứ can thiệp ở không biết vị này ma pháp sứ hiện tại tính cách tình huống bên dưới, đây là một cái 50% tử vong, 50% hàng tích chữ tồi thế nhưng hắn đã bị gia tộc vương tha. Thực lực của hắn cũng để cho hắn không còn cách nào phản kháng, nếu như phản kháng, kết quả của hắn chính là 100% tử vong. Ngươi là ỉn bở ra dấu dò kỳ xem lên trước mặt thanh niên kia đầu tóc bạc, tùy ý hỏi. Phải báo cáo ma pháp sứ các hạ, ta go y phở ở đờ dịp. Von. In bơ bất quá, hiện tại đã bị cướp đoạt dòng họ đi giống như là bị lao sư gọi tới tên. Vị này ma thuật sư lập tức ngồi ngay ngắn, giống như là báo cáo luận văn vậy nghiêm túc nói rằng, bất quá nói xong lời cuối cùng, người thanh niên này cũng là cười khổ. Inver A bất đồng cùng người nhân tạo, cái này là một vị chân chính thuộc về Inver ra ma thuật sư. Đương nhiên, đó là đã từng được rồi, thời giờ của ta rất quý giá, không có thời gian lãng phí ở ngươi nơi đây. Nói cho ta biết ma thuật hiệp hội để ngươi tới cái này bên trong mục đích thời điểm này cùng cái này cái ma thuật sư vô nghĩa, còn không bằng đi tìm xã bở xúc tiến hạ cảm tình, hoặc là tìm một không người địa phương cùng muội muội của mình làm một ít yêu làm sự tình tốt hồi tưởng. Lại ngày đó muộn thượng tướng sĩ kỳ đầy sau, đệ nhị thiên đằng là bộ kia thẹn thùng dáng vẻ, cùng với xã bờ lênh khóc mặt, dài ưu dọ kỳ đã cảm thấy có điểm nghĩ mà sợ. Hoàn hảo ở cuối cùng xã bờ lý giải liêu tình huống hồ sau, rất là thông tình đạt lý tha thứ chính mình, nếu không, về sau dư dò kỷ cũng không biết làm sao đối mặt vị này kỳ hạt sủa luân lý loại này vấn đề lớn, chính trực vương giả là tuyệt đối không có khả năng không nhìn bất quá vì bồi thường chính mình bởi vì xã bờ bị kinh hoách, hắn đến cũng làm ra trả thù hành vi. Tường thấy nội phiên hát ạ nìm mà phủ gì nổ kêu ý động lại dáng vẻ mong đợi. Để dư dò kỳ thấy được tội ác của mình thực sự rất lớn kia ngày sau, xem giấy lụa thành phố bình tĩnh lại, thẳng đến hôm nay, dư dò kỳ cảm thấy bao trùm cả thành phố kết giới có động tĩnh, một vị ma thuật sư dĩ nhiên cũng làm như thế xông vào tiền đến. Xem giấy lụa thành phố đích thực kết giới sớm đã hoàn thành, mà kết giới tác dụng rất đơn giản, không có chống lại kẻ thù bên ngoài, hoặc là lợi dụng linh mạch năng lực. Nó tác dụng duy nhất chính là ở ma thuật sư tiến nhập cái này kết giới trong phạm vi, có thể làm cho tự mình biết. Không như bình thường ma thuật sư lãnh địa cái loại này kết giới, cho dù có xông vào ma thuật sư, bọn họ mình cũng không cách nào cảm giác được. Giai u dò kỳ sở đắp nặn kết giới, chính là ở ngươi vừa tiến vào nó phạm vi, chính ngươi sẽ biết rõ, ngươi bị phát hiện giai u dò kỳ không cần phổ thông ma thuật sư vậy cẩn thận từng ly từng tí. Hắn cũng không cần một ít cụ thể tình báo hoặc là đánh lén, làm ma pháp sứ chính hắn, chính là chỗ này kiểu minh mục trương đảm mà tứ vô kỵ đạn đó là đối với mình tuyệt đối tự tin bất kể là ai xông vào nơi đây, đều sẽ bị hắn ngăn cản cùng giết lưu lợi dụng kết giới công năng, thông chi cái kia xông. Vào chính mình lãnh địa ma thuật sư để hắn tới đây cái quán cà phê, đối phương ở biết mình bị phát hiện sau, tự nhiên không dám phản kháng. Ngoan ngoãn đi tới nơi này chờ đợi dư dò kỳ phân phó.